Cùng trời với thú, chương 311, Long tộc keo kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở trước trèo lên đều hái long tê quả một mặt tường cung xuống, tiếp theo truyền một vòng ở chỗ chân tường, tìm được một đoạn dây long tê nhìn không tệ lắm, cẩn thận cắt nó xuống. Long tê đằng theo bám víu ven chân tường mà lên, mỗi một đoạn đều sinh trưởng ra rễ thật dài, chặt chẽ chui vào bên trong vách tường, muốn cắt nó xuống dưới còn không thể phá hư bộ rễ nó, phí tinh thần không ít. A Chiếu thấy nàng làm lao lực trực tiếp bắn lợi chảo ra, xoát xoát vài cái, đã cắt xuống một long tê đằng. Long tê đằng nếu mở trí, lúc này nhất định phải chửi ầm lên, không chơi cào cây mây như vậy, là mèo dã man thì rất giỏi sao. Sở trước nhìn đến long tê đằng đứt đoạn, lại nhìn long tê đằng khác giống như sợ con mèo này, vội vàng đi bám víu địa phương khác, cho dù nó không có mở trí, bản năng biết con mèo nào đó đáng sợ. Rời đoạn long tê đằng A Chiếu kéo xuống chồng vào trong một cái linh bồn lớn diện tích rộng, sở trước mang theo long tê đằng mềm yếu nằm úp sấp nằm ở trong bồn, nghĩ nghĩ, lấy ra linh thạch vừa rồi đào gạch từ trong cung điện chất đống ở trong linh bồn, đắp thành bộ dạng một mặt tường, để cho long tê đằng có thể bám víu leo mà lên. Long tê đằng quả nhiên cực thích, nháy mắt từ trạng thái mềm yếu nằm úp sấp ngã gục khôi phục tinh thần, vội vươn rễ ra dính lên. Đợi sở trước lại tưới một ít linh tuyền pha loãng lên, long tê đằng rất nhanh liền tinh thần chấn hưng. Làm xong hết thảy, sở trước liền cùng A Chiếu rời khỏi đống cung điện. A Chiếu xé mở cấm chế, một người một thú theo miệng xé mở rời khỏi đây, A Chiếu lại biến thành mãnh thú cực đại, chở nàng thong dong xuyên qua ở trong sương mù. Đợi A Chiếu đều truyền hết một lần địa phương trong tầng thứ ba long mạch bị sương mù che lấp, trong lòng nó cũng có cảm khái giống như sở trước, đám long tộc này thực keo kiệt, muốn đi liền truyền sạch đồ, một chút cũng không lưu. Không nói bản thân nó vốn đã chướng mắt, cho dù là người tu luyện linh thế giới có thể sử dụng thế nhưng cũng không có. Càng quá mức là, rõ ràng đi được rút khoát như vậy, còn muốn bày ra cấm chế long tộc cấp cao nhất trong long mạch, đây không phải gạt người sao? Sở trước thật ra thì bình tĩnh, dù sao đời trước sau khi tiến vào long mạch trừ bỏ thành công để cho hỏa lân hóa thuồng luồng, nàng cũng không có được thứ gì ở long mạch. Lúc ấy từng bị người tu luyện vào trước tiên lấy đi, hiện tại xem ra là nàng hiểu lầm người tu luyện, rõ ràng chính là ứng long không lưu lại thứ tốt gì. Đại khái thứ tốt duy nhất chính là long chỉ đó thôi. Bởi vì long chỉ này căn bản là không mang được, đành phải lưu lại. Dù chuyển một lần ở tầng thứ ba, A Chiếu rốt cục mang theo sở trước trở lại long chỉ. Bên thủy đàm, Mạc Sĩ Thiên Kỳ như cụ ôm bé rùa ngồi ở đằng kia quan sát, Huyễn Ngu cũng ngồi ở bên cạnh, một bàn tay tóm một viên linh quả, một bàn tay cầm lấy một khối thịt nướng, ăn đến cả mặt đều là mỡ cùng nước quả. Bích Tầm Châu ngồi ở xa xa, nhắm mắt ngồi xuống. Thoạt nhìn vẫn rất hài hòa, cảm giác được uy áp đột nhiên xuất hiện, một đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một người một thú phá tan sương mù xuất hiện, đều cao hứng lên. Chủ nhân, Huyễn Ngu nhảy lên kiều kiều kêu một tiếng, vừa chạy vài bước lại dừng lại, sợ hãi kêu một tiếng với con mãnh thú. Lão đại, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiếu không để ý nó, đợi sở trước nhảy đến trên đất, nó cũng thu liễm hơi thở trên người, một lần nữa biến hóa thành một con tiểu yêu thú, nhảy đến trên vai sở trước, bình tĩnh ngồi xuống. Sở trước vươn tay sờ sờ đầu tiểu loli, nhìn về phía thủy đàm, hỏi. Hỏa Lân còn chưa đi lên sao? Tầm mắt đảo qua Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi xổm ở bên thủy đàm. Bích Tầm Châu mở mắt nói, lúc trước thật vất vả muốn trèo lên, ai ngờ nó rất đắc ý, không cẩn thận đã bị kéo xuống. Sở trước nga một tiếng, lại nhìn về phía dao long dãy dụa trong nước bơi lên trên, cũng không biết có phải nàng ảo giác hay không, nhan sắc vảy dao long trong nước giống như đậm hơn rất nhiều, lúc trước nhìn tựa như ngọc lân màu đỏ rực giống như lửa cháy. Hiện tại nhìn, màu ánh sáng trở nên càng thêm nồng mỹ lệ, ở nước trong suốt làm nổi bật lên, giống như có lưu quang đang chuyển động, rõ ràng có thể cảm giác được giao long lại biến cường hơn rất nhiều. Sở trước như có chút suy nghĩ nhìn giao long trong thủy đàm ra sức bơi lên trên, có điểm hiểu rõ A Chiếu vì sao phải đánh nó xuống. Tuy nói long chỉ chân chính là thiên hạ ở chỗ đám mây, nhưng mỗi khi long tộc vị thành niên biến hóa ở long hồ, sẽ lại lấy nguyên hình đáp xuống, ở trong thủy đàm nhận thêm lần khảo nghiệm khác, chỉ cần có thể thành công thông qua thân thể long tộc có thể có được rèn luyện tiến thêm một bước, long lân, long cốt, long gân cùng với lực lượng đều có lột xác về chất. Lực lượng thần bí dưới thủy đàm, đối với long tộc chỉ có lợi không có hại. Sở trước nhìn một lát, ánh mắt truyền tới tiểu loli, một tay thịt nướng một tay linh quả ăn không ngừng, nhìn đến cả mặt nó đầy mỡ nước quả, không khỏi trầm mặc xuống, sau đó lấy ra khăn tay lau mặt cho nó. Con này quả thật là một tiểu hài tử. Tiểu loli mở to một đôi mắt to xinh đẹp nhìn nàng, thấy nàng nghiêm túc lau mặt cho mình, trên mặt lộ ra tươi cười ngọt ngào như mật ngốc hồ đồ nói. Chủ nhân, thịt nướng cùng linh quả đều ăn ngon, muội cho tới bây giờ chưa ăn qua thứ gì ngon như vậy. Sở Trước ừ một tiếng, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, cố gắng lớn lên. Huyễn Ngu cao hứng ứng một tiếng, tiếp tục ngồi trên một khối đá bên thủy đàm tiếp tục gặm nhấm. A Chiếu không quen nhìn Sở Trước đối tốt với con huyễn hồ ly này, chào phúng nói, tướng ăn. Cách chương.